Chương 1284, Huy Chương. Cùng Linh Việt cáo biệt về sau, Phương Thần tìm được một chỗ chỗ ẩn nút, bố trí liền hoàn trận pháp, bắt đầu bế quan. Lao đại! Tiểu Lao thử kêu lên. Ta muốn bế quan, tìm kiếm đột phá. Phương Thần trầm giọng nói. Tiểu Lao thử gật đầu, sau đó nói, Lao đại, ngươi cứ việc bế quan đi, ta ra ngoài đi một chút. Tiểu Lao thử không thích tu luyện, nếu là như là Phương Thần tu luyện, thực lực tuyệt không phải dạng này. Nghe nói Lao đại muốn bế quan, hắn không muốn ở chỗ này buồn tẻ vô vị. Tốt, hết thệ cẩn thận. Nói xong, Phương Thần chui vào trong trận pháp, bắt đầu tu luyện. Mà Tiểu Lao thử, thì là lặng yên rời đi nơi đây. Tiến vào luyện ngục bên trong, thời gian đối với tại võ giả tới nói, đã không phải là trọng yếu như vậy. Mấy năm thậm chí mấy chục năm, cũng bất quá là một cái búng tay mà thôi. Lần này bế quan, chủ yếu là tham gia ngộ kiếm no y, có lẽ là bởi vì kim sắc trái tim nguyên nhân, Phương Thần đối kiếm đạo, có siêu cường cảm nộ lực. Theo thời gian trôi qua, kiếm đạo của hắn thiên phú, càng là vô cùng nghịch thiên. Càng là tiếp xúc kim sắc trái tim, càng là cảm giác, nó thần bí. Trong nháy mắt, đi qua 3 tháng. 3 tháng này ở giữa, Phương Thần đem huyền thiên phong ma thuật tầng thứ 9 tu luyện hoàn tất. Cái môn này công pháp, rốt cục tại Phương Thần không ngừng nỗ lực dưới, rốt cục tu luyện đến đỉnh phong. 9 tầng huyền thiên phong ma thuật, uy lực dị thường cường hành. Có thể một nháy mắt buộc phát ra vạn đạo kiếm quang, hội tụ thành một cái khổng lồ kiếm võng, phổ thông tinh thần cảnh lục trọng võ giả, cũng vô pháp ngăn cản bực này cường thế công kích. Bất quá, luyện ngục bên trong cường giả khác tính toán. Ở chỗ này võ giả, gần như từng cái đều có thể làm đến vượt cấp tác chiến. Bất kỳ một cái nào đặt ở ngoại giới, đều có thể gây nên các đại tông môn chấn động. Không nói cái khác, chỉ nói một cái Linh Việt, tinh thần cảnh nhất trọng, liền có thể có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, liền xem như so với Phương Thần, đều không thua bao nhiêu. Tiến vào luyện ngục thời gian dài như vậy, Phương Thần cũng là dần dần biết được. Nơi này thiên tài, không thể cùng bên ngoài đối đại giống nhau. Sở dĩ, liền xem như tu vi rất thấp võ giả, cũng không thể coi nhẹ. Hô nhổ một ngụm trọc khí, Phương Thần trên mặt, nở một nụ cười. Tu luyện 3 tháng, cuối cùng đem huyền thiên phong ma thuật tu luyện đến đỉnh phong. Sau đó, hắn mục tiêu chủ yếu, sẽ đặt ở huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm bên trên. Huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm, kỳ thật từ một khía cạnh khác tới nói, cũng thuộc về huyễn kiếm đạo. Phối hợp Phương Thần huyễn thuật, uy lực còn có thể tăng lên. Không thể không nói, huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm thân là cao đẳng bí pháp, dị thường khó có thể tu luyện. Trọn vẹn tu luyện 1 tháng, đều không tiến triển chút nào. Bất quá, ngay tại Phương Thần chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đột nhiên kim sắc trái tim bắt đầu nhảy lên. Ngay sau đó, một tia hào quang màu vàng nóng, theo kim sắc trái tim bên trong bắn ra, cuối cùng truyền vào trong đầu của hắn. Phương Thần hơi kinh ngạc, bất quá khi hắn cảm giác được đạo này hào quang màu vàng nóng thời điểm, chấn động trong lòng. Bởi vì, hào quang màu vàng nóng chui vào nguyên thần về sau, lập tức để trong nguyên thần, xuất hiện một cái cùng Phương Thần giống nhau như lúc tiểu nhân. Cái này tiểu nhân tay cầm trường kiếm, cơ lộn xộn kiếm thuật. Chợt nhìn lại, kiếm thuật này cũng quá vụ về. Nhưng mà, làm Phương Thần định thần nhìn lại thời điểm, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này không phải liền là huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm sao? Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Trong nguyên thần tiểu nhân, thế mà tại cơ huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm bí pháp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì kim sắc trái tim sao? Thời khắc này Phương Thần đã không lo được nhiều như vậy. Trực tiếp đứng dậy, tay cầm tinh nhận kiếm, đi theo trong nguyên thần tiểu nhân, tu luyện huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm bí pháp. Bởi vì có tiểu nhân dạy bảo, có chút trước đó không hiểu địa phương, trong nháy mắt dung hội quán thông. Phương Thần bản thân kiếm đạo thiên phú, tiểu vô cùng nghịch thiên. Có tiểu nhân chỉ điểm, rất nhanh liền nắm giữ huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm bí pháp hạch tâm tinh túy chỗ. Ha ha ha. Phương Thần trong miệng, phát ra vui sướng tiếng cười. Hắn không ngừng cơ huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm bí pháp. Liên tục tu luyện 3 ngày, rốt cục tại một đoạn thời khắc, ngừng luyện kiếm. Hô thu hồi tinh nhận kiếm, Phương Thần trong lòng rất là kích động. Hắn, đối kim sắc trái tim, càng thêm tò mò. Một mực không cách nào tu luyện huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm bí pháp, tại kim sắc trái tim trợ giúp dưới, thành công tu luyện đến đại thành. Ta, đối đầu tinh thần cảnh tứ trọng võ giả, QNZ không sợ đi, Phương Thần tự đủ. Đương nhiên, hắn chỉ tứ trọng, chính là luyện ngục bên trong thiên tài cường giả. Thời gian 4 tháng, Phương Thần phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thực lực của hắn, so với 4 tháng trước đó, mạnh mẽ rất nhiều. Ngay tại Phương Thần mừng như điên thời điểm, đột nhiên đưa tin ngọc bội vang lên. Lão đại, mau tới. Tiểu lão thử thanh âm phi thường gấp rút. Phương Thần nghe vậy, toàn tức sắc mặt tâm trầm. Thân hình lóe lên, thời không chân ý thôi động đến cực hạn, hướng thẳng đến tiểu lão thử nói tới địa chỉ, đi nhanh mà đi. Mấy canh giờ sau, Phương Thần cùng tiểu lão thử gặp mặt. Giờ phút này, đang có lấy mấy cái thị huyết tộc, đang đuổi giết tiểu lão thử. Lão đại tiểu lão thử kêu lên. Phương Thần đi vào tiểu lão thử bên cạnh, khí tức quanh người dập dờn, nhìn chằm chằm mấy cái này thị huyết tộc. Nhân loại trong đó một cái thị huyết tộc, âm trầm cười nói. Ba ca y thị huyết tộc, hình thành vây quanh tư thái. Lão đại, bọn hắn muốn cướp đoạt trên người ta huy chương. Tiểu lão thử thấp giọng nói. Phương Thần gật đầu, sau đó vẫn nhìn ba người. Lão đại, ta có thể kiềm chế lại hai người. Nhân loại, cái này tiểu lão thử là ngươi linh sủng á dạng này vừa vặn, chỉ cần ngươi để ngươi linh sủng, đem huy chương trả lại, ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Hừ, nhân tộc cùng thị huyết tộc, chính là túc địch, để cho ta giao ra huy chương, nằm mơ đi thôi. Phương Thần cười lạnh nói. Đã như vậy, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Vừa mới nói xong, thị huyết tộc ba người, đồng thời động thủ. Giống tiểu lão thử thi triển thiên phú thần thông thôn phệ, trực tiếp khốn trụ trong đó hai người. Phương Thần thấy thế, tinh ẩn kiếm nắm trong tay, thời không chân ý thi triển, đi thẳng tới còn lại cái này thị huyết tộc sau lưng. Phanh vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, thị huyết tộc kém chút bị Phương Thần đâm trúng. Âm ảnh loại chân ý sao cái này thị huyết tộc cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, thân hình không có vào trong hư không. Hắc ám âm ảnh chân ý Phương Thần liếc mắt liền nhìn ra cái này thị huyết tộc thi triển chính là hắc ám âm ảnh chân ý cái này chân ý, nên tính là cao đẳng chân ý đi, là hắc ám chân ý cùng âm ảnh chân ý lẫn nhau kết hợp, biến dị hình thành. Như là bình thường võ giả, đối mặt hắc ám âm ảnh chân ý, có lẽ thật không thể làm gì. Nhưng mà, cái này thị huyết tộc đối mặt chính là Phương Thần. Thật sự là buồn cười. Ẩn nấp phương diện, Phương Thần không sợ bất luận kẻ nào. Thời không chân ý, có thể ảnh hưởng chung quanh tốc độ thời gian trôi qua, mà lại có thể cắt hư không. Giang giác Phương Thần bàn tay vung lên, lập tức một đạo chính tay đâm bắn ra, đạo này chính tay đâm tại hắn nghiêng người, trực tiếp đem cái này một mảnh không gian cắt ra. Phanh cắt không gian bên trong, một đạo huyết ảnh, chật vật chạy ra. Ngươi làm sao lại phát hiện ta thị huyết tộc người, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn hắc ám âm ảnh chân ý, chính là cao đẳng chân ý. Ẩn nấp phương diện, liền xem như tinh thần cảnh cao giai võ giả, cũng vô pháp phát giác được. Nhưng mà, trước mắt cái này nhân tộc, thế mà có thế phát hiện chính mình. Có gì đó quái lạ. Thị huyết tộc người, thấp giọng nói. Để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính không gian ẩn nấp. Phương Thần vừa mới nói xong, thân hình hư không tiêu thất. Thị huyết tộc người vội vàng xem xét chung quanh, để hắn khiếp sợ là. Chung quanh không gian phi thường bình tĩnh. Phảng phất xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình gì đồng dạng. Chuyện gì xảy ra thị huyết tộc người vắt hết óc cũng nghĩ không thông. Phốc huyền thiên phong ma thuật tầng thứ 9 thi triển đi ra, kim sắc kiếm vong đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ thị huyết tộc. Á thị huyết tộc người đại hống, muốn dây rủa. Điện quang hỏa thạch ở giữa, huyết ảnh tuyệt thiên kiếm bí pháp thi triển đi ra, một kích mất mạng. Phanh thị huyết tộc người, bị Phương Thần chém giết. Sau đó, Phương Thần ánh mắt nhìn về phía bị tiểu lão thử vây khốn hai người. Đại ca, hai người này liều mạng tránh thoát trói buộc, đột nhiên nhìn thấy lão đại bị giết, phẫn nộ đại hống. Tốt. Tiểu lão thử thấy thế, con mắt to bày ra. Không hổ là lão đại, lúc này mới 4 tháng mà thôi, tựu trở nên mạnh mẽ như thế. Sau đó thời gian, đơn giản liền là thiên về một bên chiến đấu. Đơn độc đối mặt một người, tiểu lão thử cũng có thể áp chế gắt gao đối phương. Một người một chuột, đem hai cái thị huyết tộc giải quyết. Lão đại, tiến bộ của ngươi quá nhanh. Tiểu lão thử sợ hãi than nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, thu hồi ba cao y huy trường, sau đó mang theo tiểu lão thử cấp tốc rời đi. Đi vào một chỗ an toàn. Tiểu lão thử nhếch miệng cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra ba cao y huy trường. Cái này Phương Thần cũng là hơi kinh ngạc, mấy tháng này, tiểu lão thử thế mà đạt được ba cao y huy chương ngươi làm thế nào chiếm được Phương Thần tò mò hỏi. Lão đại, mấy tháng này, ta một mực tại tìm kiếm dị tộc, không ngờ thật bị ta gặp mấy cái, thừa dịp bọn hắn chiến đấu kết thúc, ta dùng thiên phu thần thông thôn phệ hút tới, nhanh chân liền chạy. Nghe vậy, phương thần cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Dám ở luyện ngục bên trong, dạng này cướp đoạt huy trường, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu lão thử đi đồng thời. Phương thần cũng không thể không cảm thán, phệ thiên thần thử nhất tộc thiên phu thần thông, thật sự là quá bá đạo. Trách không được, trước đó ba ca y thị huyết tộc, bức bách tiểu lão thử giao ra huy trường. Thăng thêm tiểu lão thử huy trường, tổng cộng 7 cái huy trường. QNZ không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy nha. Phương thần tự nhủ. Tiến vào luyện ngục 4 năm tháng, đạt được 7 cái huy chương. Nếu là bị những người khác biết rõ, nhất định sẽ hâm mộ. Luyện ngục bên trong nguy hiểm rất lớn, muốn tìm một cái thực lực so với mình như dị tộc, quá khó khăn. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị chém giết. Nhưng mà, một cái tinh thần cảnh nhị trọng tiểu gia hỏa, chưa tới nửa năm thời gian, đạt được 7 cái huy chương. Bất quá. Đối với cái này phương thần còn không biết dừng. Hắn muốn lấy được đầy đủ huy chương, đến giải trừ trên người huyết độc. Huyết độc ăn mòn nguyên thần, quá thống khổ. Mà lại, ảnh hưởng tu hành. Nếu là cứ thế mãi xuống dưới, thiên phú của mình cũng sẽ bị lãng phí, tu vi khẳng định sẽ bị cùng tuổi thiên tài bỏ rơi xa xa. Lão đại, thực lực ngươi mạnh như vậy, hai người chúng ta liên thủ, liền xem như gặp gỡ tinh thần cảnh tứ trọng dị tộc, cũng có thể trong nháy mắt trấn áp. Ngũ trọng dị tộc, cũng có thể cùng đánh một trận. Tiểu lao thử cười nói. Bọn hắn, mới coi là có một chút sức tự vệ.